Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 598 từ Long Hà đến Long Bắc. Cầu đặt mua, Từ Thái Bình ngồi ở trên tiễn đạp tuyết tê. Bên tai ở giữa đột nhiên truyền đến Hà Thiên Vấn thanh âm. Từ Thái Bình thân thể siết chặt, vuốt vuốt bên tai tái nhợt tóc ngắn. Hà Thiên Vấn vội vàng nói, xuất lĩnh quân đoàn hướng phương đông rút lui. Lập tức, Hà Thiên Vấn mặc dù thấp giọng, nhưng giọng nói vô cùng là nghiêm khắc. Phía nam Tiết Nhiên quân đã vượt trên tới, hiện tại hướng phương đông rút lui, có thể tránh cho Sa Giai quân đoàn cùng Tiết Nhiên quân gặp phải. Từ Thái Bình mím môi, nhìn xem phía trước bên phải tấm kia mở cánh tay, mặt mũi tràn đầy tức giận Sa Giai. Hắn biết, lãnh tụ đại nhân giờ phút này chính lên cơn giận dữ. Giết đỏ cả mắt, rất khó khuyên nó quay đầu. Nhất là lúc này Sa Giai mục tiêu chính là phản đồ kia Tiết Cự Tượng. Không kết quả Tiết Cự Tượng tính mệnh. Trong lúc suy tư, nơi xa cái kia đại sát tứ phương, trà đạp vạn vật Tiết Cự Tượng, đột nhiên bị một viên to lớn thiên táng tuyết vẫn nện như điên. Không gì sánh được hung mãnh bạo tạc khí lãng. Thậm chí đem Tiết Cự Tượng cái kia cứng rắn không gì sánh được thân thể nổ thủng trăm ngàn lỗ. Cự nhân, vẫn lạc, tại vô số hồn thú trong tiếng gào thét, cao tới hơn 30 mét chiến tranh lợi khí, bị ngạnh sinh sinh đánh sập trên mặt đất, thân thể khổng lồ kia nghiền nát không biết bao nhiêu sinh linh. Cũng tạo nên từng đợt tuyết vụ, Từ Thái Bình trong lòng hơi động, vội vàng thúc giục dưới thân tiễn đạp tuyết tê tiến lên. Sa Giai, làm sao? Sa Giai một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Vẫn như cũ mở ra lấy hai tay. Đặc thù thiên táng tuyết vẫn còn tại rơi xuống. Mục tiêu vẫn như cũ là cự nhân ngã xuống khu vực. Nhưng phải biết, thiên táng tuyết vẫn thế nhưng là phạm vi lớn. Dày đặc hình chuyển vận hồn kỹ. Lấy Tiết Cự Tượng làm tâm điểm. Chung quanh vạn vật sinh linh hết thảy đều tại kinh lịch lấy một trận thế giới tận thế. Chúng ta đi, nhìn thấy không? Tiết Nhiên quân đã vào sân. Chúng ta hướng phương đông phá vây. Từ Thái Bình trong miệng nói thú ngữ. Tiền từ cũng rất có coi trọng. Hắn không nói rút lui, mà là nói phá vây. Trên thực tế, Sa Giai quân đoàn phía đông căn bản không có địch nhân. Đi, hiện tại, Sa Giai phẫn nộ trong lòng không giảm. Sương Mỹ Nhân dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Ngươi để cho ta bây giờ rời đi chiến trường. Thanh tỉnh điểm. Sa Giai, Từ Thái Bình đột nhiên vươn tay, một thanh cầm Sa Giai cái kia băng lãnh đại thủ. Đương nhiên, không phải nam nữ bằng hữu như thế dắt tay, càng giống là huynh đệ ở giữa, uống máu ăn thề thời điểm loại kia nắm tay. Từ Thái Bình lời nói trực tiếp tại Sa Giai trong đầu nổ vang, chấn động đến Sa Giai đầu ông ông. Không nên quên chúng ta chân chính mục tiêu, không nên quên ngươi ẩn nhẫn mấy chục năm. Chân chính muốn báo thù đối tượng. Sa Giai vừa sợ vừa giận. Lại là cảm giác Từ Thái Bình bàn tay càng nắm càng chặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Thái Bình dùng tinh thần hồn kỹ cùng Sa Giai trong đầu trao đổi. Ngươi thấy được, Tiết Nhiên quân đã vào sân. Nhân loại quân đoàn đã giết tiến đến. Hơn nữa còn là từ Sương Mỹ Nhân binh đoàn hậu phương giết tiến đến. Lưu lại phía trước những cái kia vốn sẽ phải bị chúng ta vứt bỏ thú tộc đoàn đội. Xuất lĩnh chúng ta tinh anh đoàn đội rút lui. Bảo tồn thực lực của chúng ta. Đây là chúng ta tiến vào vòng xoáy đằng sau quật khởi vốn liếng. Không cho phép nửa điểm tổn thương. Từ Thái Bình thật là lấy lý hiểu. Lấy tình động. Căn bản không cho Sa Giai đáp lời cơ hội. Chúng ta còn không có cùng nhân loại quân đoàn chính diện giao chiến. Chúng ta còn có thể cùng Tiết Nhiên quân thương lượng. Từ Phong Hòa cũng sẽ không động thủ đả thương người. Một khi đánh nhau, Tiết Nhiên quân không cùng chúng ta hợp tác. Vậy ngươi mộng tưởng lúc nào mới có thể hoàn thành? Đế quốc của chúng ta lúc nào mới có thể thành lập? Ngươi là lãnh tụ của chúng ta. Là chân chính muốn làm đại sự người. Đem Sương Mỹ Nhân quân đoàn lưu cho Tiết Nhiên quân. Nàng không có kết quả tốt. Tuyệt đối sẽ không có. Trên chiến trường mặc dù không gì sánh được hỗn loạn, ầm ĩ khắp trốn, nhưng là hạch tâm lãnh tụ vị trí. có một loại trong ồn ào có yên tĩnh cảm giác. Hạch tâm đoàn đội các tộc các lãnh tụ, phần lớn thấy được Sa Dài cùng Từ Thái Bình quái dị tư thế. Mà Từ Thái Bình đơn phương giao lưu, lại là trực tiếp khắc sâu vào Sa Dài trong đầu. Điều này cũng làm cho bức tranh này lộ ra rất là quỷ dị. Từ Thái Bình màu đỏ tươi đôi mắt thậm chí muốn toát ra ánh lửa tới. Quát to, Sa Dài, được. Sa Dài hung tợn hất ra Từ Thái Bình bàn tay. Nhìn xem chung quanh vòng hạch tâm thành viên. Lớn tiếng nói, xuất lĩnh các tộc bộ đội, hướng phương đông phá vây. Đạo mệnh lệnh này xuống tới, thành viên hạch tâm đều có chút choáng váng. Bọn chúng theo đuổi Sa Dài lâu như vậy, lãnh tụ đại nhân khi nào thua thiệt qua? Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, Sa Dài sao lại tùy tiện buông tha địch nhân, buông tha phản đồ? Cũng không biết cái kia yêu ngôn hoặc chúng Từ Thái Bình đến cùng nói với Sa Dài cái gì, vậy mà có thể đem quật cường Sa Dài lôi trở lại. Động tác này đương nhiên cũng bị hạch tâm đoàn đội thành viên ghi tạc trong lòng. Tuổi quá trẻ Từ Thái Bình, làm Sa Dài trong quân đoàn duy nhất quân sư băng hồn dẫn. Nó tại Sa Dài trong lòng phân lượng, đến cùng là nặng bao nhiêu? Ở tương đương, tê. Tê, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Tiết Ngục đấu sĩ, Xương Tử sĩ, Tiết Hành tăng, Xương Giai nhân, Tiết Nguyệt xà yêu một đám bộ lạc lãnh tụ, nhao nhao reo hò đứng lên. Thiên hình vạn trạng thanh âm một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, hỗn loạn ồn ào trên chiến trường. Tất cả bộ đội tinh anh đều nghe được bản tộc thủ lĩnh mệnh lệnh. Cấp tốc hướng phương đông rút lui. Đương nhiên, cho dù là những này có trí khôn hình người hồn thú, cũng không đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỷ luật nghiêm chỉnh, luôn có một chút xiết mắt đỏ tộc nhân. Cự tuyệt lãnh tụ triệu hoán, cùng địch nhân chiến làm một đoàn. Về phần có phải hay không địch nhân, kỳ thật đã không trọng yếu nữa. Hung tàn bạo ngược tiết cảnh hồn thú, cần chỉ là một phương chiến trường, cần chính là máu tươi cùng thịt mềm tư vị. Rời xa trung bộ vòng chiến trí tuệ hình hồn thú đều là như vậy. Vậy thì càng đừng đề cập hãm sâu vòng chiến thú hình hồn thú. Phỉ thống Tiết Viên xuất lĩnh phỉ đạo Tiết Hầu quân đoàn, Tiết tướng Trúc dưới trướng Tiết Thi, Tiết quỷ đại quân, tức hồn hển Tiết Mị Yêu, Tiết Oán Linh, lên đầu Nguyệt Báo, Tiết Sư Hổ, khi tàn chi cùng thịt nát, dẫn đốt ở sâu trong nội tâm sâu nhất thú tính đằng sau. Cái gì? Hai quân giao chiến? Giao cái gì chiến? Cái này không phải liền là một trận nuốt cùng giết chóc thịnh yến sao? Sự thật chứng minh, khi một chi quy mô khổng lồ hồn thú quân đoàn, không có hình người hồn thú lãnh đạo cùng trói buộc lúc, thú tộc bộ đội cùng hoang dại hồn thú không thể nghi ngờ. Ngày bình thường, một ít thực lực hơi yếu hồn thú, tại gặp phải cường đại hồn thú thời điểm sẽ còn lo lắng hãi hùng, hốt hoảng chạy trốn, nhưng là tại trong chiến dịch thủy triều cuồn cuộn này, ai sợ ai, bên miệng chính là tươi non mỹ vị huyết nhục, trong lỗ mũi tràn đầy mùi huyết tinh, những này đều thật sâu kích thích hồn thú nội tâm cùng đại não. Ai có thể nhận biết ai? Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Hiển nhiên, nô lệ còn nhận biết chủ nhân. Chiến trường trung ương nhất, trước đó cái kia ầm vang sụp đổ tuyết cự tượng, nó bản thể từ trong thân thể cao lớn bò lên đi ra. Giờ phút này, tuyết cự tượng đã tìm không thấy chính mình Tiết Tiểu Vu. Mà nó cũng không lo được rất nhiều, vội vàng hướng mình chủ nhân phương hướng tìm kiếm. Bởi vì tại nó vừa mới ngã xuống thời điểm, thấy rõ ràng có nhân loại quân đoàn giết tiến vào trận doanh hậu phương. Thẳng bước chủ nhân mà đi, tại xương mỹ nhân cái kia cường đại hồn kỹ điều khiển phía dưới. Tiết cự tượng đã mất đi bản thân, nó là như vậy trung thành tuyệt đối. Nghĩ tới chủ nhân an nguy, sự thật xác thực như vậy. Giờ phút này, cái kia từ xương mỹ nhân binh đoàn hậu phương giết tiến đến Tiết Nhiên quân, ngay tại điên cuồng xé nát lấy hồn thú đại quân xếp sau phòng tuyến. Quét ngang, Lý Minh cao giọng hô hào. Cái kia thô kịch hào phóng thanh âm chấn người nhiệt huyết sôi trào. Kế đục xuyên, đinh tiến đằng sau, Vinh Đào Đào lại nghe thấy một cái chuyên môn từ ngữ. Quét ngang, lập tức, phía trước 18 viên hắc giáp kỵ binh hạng nặng nhao nhao giơ tay phải lên. Trên bầu trời, trọn vẹn 12 cán to lớn giáo ngựa, một cán cự hình khai sơn phủ chắp vá thành hình, 13 cán từ trên trời giáng xuống thần binh lợi khí. Cũng không phải là thẳng tắp nện như điên mà xuống, mà là giống như cuồn cuộn bọt nước đồng dạng, đem phía trước lít nha lít nhít hồn thú hướng hai bên đẩy ra. Thật hoành tảo thiên quân, mà còn lại 5 tên thanh sơn long kỵ, thì là có được tiết long quyển chiến sĩ. Bọn hắn không ngừng hướng 4 phương 8 hướng phóng thích ra tiết long quyển. Lập tức, đại lượng hồn thú bị cuồng phong quét sạch, đằng không mà lên, xoay tròn lấy hướng chiến trường các nơi bay đi. Sương Mỹ Nhân sớm đã quay đầu ngựa lại, sắc mặt sợ hãi nàng, mặc cho vinh lăng nến băng mưa rơi vào trên người, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn chi sắc. Giết bọn hắn, giết cho ta nhân tộc. Nếu như chỉ là 18 viên hắc giáp kỵ binh hạng nặng, liền có thể giết xuyên hồn thú thủy triều mà nói, cái kia long tương thiết kỵ hơn 500 người, không có đạo lý bị nhốt ở đây, càng không có đạo lý bị tách ra tại chiến trường các nơi. Giống, giống, sau một khắc, liên tiếp khiêu chiến thanh âm vang lên. Hôm nay ban ngày, cái kia 50 tên tiết ngục đấu sĩ tạo thành bộ đội đánh lén thành trúc đại đội, cùng thanh sơn quân chính diện giao chiến. Thanh sơn quân còn có thể ngăn cản, cũng có phương thức chặt đứt tiết ngục giác đấu trường. Nhưng lúc này, tại cái nhìn này trông không đến đầu hồn thú đại quân bên trong, thanh sơn quân căn bản không kịp chống cự. Ách tương đương a chấm ngoặc kép, tiết nhiên quân nhao nhao kêu lên thảm thiết. Vừa mới thi triển ra binh chi hồn cũng đã mất đi liên hệ. Hắc giáp kỵ binh hạng nặng vọt tới trước, tình thế lập tức dừng một chút. Bị cuồn cuộn bổ vị hồn thú đại quân cho cản lại. Bức tranh này, quá mức kinh khủng một chút. Vừa mới quét ra một đầu đại lộ, lại bị mãnh liệt mà tới hồn thú lấp đầy. Nơi này thật là chiến trường sao? Người gạt ra nhân, thú gạt ra thú, thậm chí không cần đao búa phòng tay chặt, mọi người có thể bị ngạnh sinh sinh chèn chết, dẫm đạp mà chết đi. Răng rác, răng rác, răng rác, trong đầu tinh thần bình chướng thanh âm vỡ vụn cấp tốc vang lên. Vinh Đào Đào thậm chí cũng không kịp phản ứng, không có thời gian tái tạo tinh thần bình chướng. Hắn cái kia phẩm chất cao điện đường cấp bách linh chướng liền ầm vang phá toái ra. Sau một khắc, Vinh Đào Đào trong mắt cũng xuất hiện song trọng hình ảnh. Một cái may mắn tiết ngục đấu sĩ, tại Vinh Đào Đào bách linh chướng phá toái một khắc này, đem Vinh Đào Đào kéo vào giác đấu trường. Không chỉ là thanh sơn quân, bao quát hai chi tiết chiến đoàn tiên quân cũng đều nhao nhao trúng chiêu. Tiết ngục giác đấu trường cũng không đáng sợ, đáng sợ là tùy theo mà đến phong hoa tiết nguyệt. Chú ý con mắt của ngươi, tuyệt đối không nên ở trên chiến trường bốn chỗ nhìn loạn. Dù là ngươi có cường đại tinh thần hồn kỹ, có thể gánh vác được một phát tiết nguyệt xà yêu phong hoa tiết nguyệt, cũng gánh không được phát thứ hai. Phía trước nhất hắc giáp kỵ binh hạng nặng bị ngăn cản, mà phía sau số lớn tiết nhiên quân còn tại vào sân. Như vậy đè ép phía dưới, còn đến mức nào? Càng kinh khủng chính là, đã có tiết hành tăng triệu hoán thiên táng tiết vẫn, bắt đầu đối với hậu phương hơn 1000 tên tiết nhiên quân tiến công. Không chỉ có một, tiết nhiên quân bên này có lựa chọn giống vậy. Tiểu đội 12 tị xà, thân hầu, dậu kê, thanh sơn hắc diện từ y dư, tạ chật, cùng tùng hồn giáo sư đoàn đồng đông đông bọn người rơi vào hậu phương. Bọn hắn nhao nhao mở ra hai tay, mắt thấy đạt tới đánh nổ phạm vi lớn nhất, đám người cấp tốc bắt đầu triệu hoán thiên táng tiết vẫn. Hàng trước binh tuyến như cối xay thịt đồng dạng sinh tử chém giết. Hàng sau pháp sư cũng mở ra hủy thiên diệt địa hình thức. Chỉ bất quá, song phương đều có băng uy như nhạc. Điều này cũng làm cho nhân tộc không có thời gian trước chiến đấu ưu thế. Nổ, hổ ngưu mã dương, đầu treo trên dây lưng quần. Hắn sao cùng lão tử nổ, hướng phía trước đẩy. Phó thiên sách một trận nhe răng trợn mắt, tức giận quát. Bước vào một phương này chiến trường, đối mặt với cuồn cuộn dòng lũ, liền mang ý nghĩa tinh thần bị thương, không người may mắn thoát khỏi. Vinh Đào Đào sở dĩ coi trọng chỉ có mấy người tiểu đội 12. Chính là bởi vì bọn hắn từng cái đều là anh hùng. Mà không phải binh tuyến. Tiết chiến 3 đám, tiết chiến 11 đoàn nhân số là nhiều. Nhưng bình quân đẳng cấp bất quá là hồn úy đỉnh phong. Bọn hắn cũng đích thật là chống đỡ lấy lần này chiến dịch trụ cột vững vàng. Nhưng tiểu đội 12 thì là cao đẳng chiến lược. Đây chính là binh cùng đem khác nhau. Theo Phó Thiên Sách ra lệnh một tiếng. Cao lớn uy vũ dần hổ một ngựa đi đầu. Đầu châu mã diện vị dương theo sát phía sau. Bốn tên anh hùng giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Hiện lên hình quạt khuếch tán ra đến. Một mình nện vào thanh sơn long kỵ phía trước. Cái kia mãnh liệt hồn thú trong thủy triều. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp bốn tiếng tiếng vang. Kinh khủng khí lãng, bay loạn toái thi, cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia. Truyền thuyết cấp tuyết đãng tứ phương. Mở đường lợi khí, ô ô ô, kỳ lạ lại quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Dương Xuân Hy bên người, một cái tuyết cự tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân cao chừng hơn 10 mét. Nhanh chân hướng về phía trước, tại hồn thú đại quân xây dựng trong dòng sông, lội ra một con đường. Cùng một thời gian, thanh sơn hắc diện tạ như cũng vọt tới hắc giáp kỵ binh hạng nặng phía trước. Thân ảnh khổng lồ đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng cùng Dương Xuân Hy hồn thú so ra, nàng cái kia 5-6 mét hình thể, ngược lại có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép. Tiết ngục giác đấu trường bên trong. Vinh Đào Đào trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Hắn điên cuồng chạy trốn lấy. Vòng quanh vuông vức giác đấu trường xoay vòng quanh. Tránh né lấy tiết ngục đấu sĩ truy sát. Nhưng gặp công kích cũng là không thể tránh được. Dù vậy, Vinh Đào Đào cũng không có phản kích dự định. Hắn là thật không thèm đếm xỉa tinh thần bị thương. Cũng muốn đem toàn bộ lực chú ý đều lưu tại thế giới hiện thực. Dù sao ở trong tiết ngục giác đấu trường, hết thảy hình thức tiến công đều là tinh thần đối xứng. Cho dù là bị đánh, thụ thương cũng là song phương. Bò, ò, tương đương, Vinh Đào Đào dưới thân cái kia nặng nề tiễn đạp tiết tê. Không biết gặp như thế nào tinh thần trùng kích, địa bàn như vậy ổn nó. Vậy mà một tiếng hét thảm, hướng về phía trước nằm sấp xuống dưới. Ngay tại lúc này, Vinh Đào Đào quát lớn. Thuận thế rơi vào trên mặt đất. Tư Hòa Niên, trông coi ta, nhìn ra được, Vinh Đào Đào đích thật là cấp trên. Tại tâm bình tĩnh thái dưới, hắn không có khả năng gọi thẳng giáo sư tính danh. Vinh Đào Đào hai tay bỗng nhiên đè xuống đất. Hô, một đóa cự hình cánh sen. Tại xương mỹ nhân dưới thân lặng yên nở rộ ra. Xương mỹ nhân trên mặt bản mang theo nụ cười tàn nhẫn. Nhìn xem đại quân loài người bị nhốt. Nghe thế gian tuyệt vời nhất tiếng kêu thảm thiết âm. Thiên táng tiết vẫn ở phía sau sắp xếp oanh tạc. Thì tính sao? Ai còn sẽ không băng uy như nhạc đâu? Nhân loại các ngươi tất cả hồn kỹ. Chúng ta hết thảy đều. Cũng chính là tại thời khắc này. Xương mỹ nhân biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Nàng cúi đầu nhìn về hướng dưới chân. Đây là cánh sen. Tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Thiên táng tiết vẫn đến từ trên bầu trời đêm. Nhưng cái này hoa sen khổng lồ. Thế nhưng là mở tại dưới chân. Băng uy như nhạc có thể chặn đường thiên táng tiết vẫn. Thế nhưng là cản không được cánh hoa sen này. Ô tương đương ô tương đương ô tương đương. Kỳ dị tiếng giống giận dữ âm lần nữa đánh tới. Trung thành tuyệt đối nô lệ. Nương tựa theo không có gì sánh kịp thân thể cường hãn. Dẫm lên phun trào hồn thú đỉnh đầu. Rốt cục chạy về chủ tử bên cạnh. Lập tức, một cái cự đại thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xa so với Dương Xuân Hy hồn thú, tạ như hồn kỹ càng khủng bố hơn. Bởi vì cái này tiết cự tượng, phẩm chất là truyền thuyết cấp. Dương Xuân Hy hồn sủng hình thể 10 mét, có chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Mà cái này nô lệ tiết cự tượng, chừng 10 tầng lầu cao như vậy. Độ cao không đáng sợ, càng quan trọng hơn là hình thể. Tại cái này tiết cự tượng trước mặt, nhân loại cùng hồn thú trở thành con kiến, đồng tộc cấp thấp tiết cự tượng trở thành nhà trẻ tiểu bằng hữu. Hủy thiên diệt địa chiến tranh cự thú, lại tới, nó một cước đạp vỡ một đống hồn thú, ngạnh sinh sinh đụng gãy một cây thô to băng trụ. Chỉ kiến Tiết tay cự phách dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Đại địa đều đang run rẩy lấy. Nó vậy mà hướng phía Vinh Đào Đào vị trí vọt đi qua. Vinh Đào Đào biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Cố nén tinh thần đau đớn đồng thời. Cũng nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời cự thú đánh tới. A Tương Đương cười lạnh một tiếng. Từ Vinh Đào Đào sau lưng vang lên. Là Tư Hoa Niên thủ hộ lấy hắn. Cho hắn ngăn trở sau lưng cuồn cuộn dòng lũ. Cũng là Tư Hoa Niên. Ngước nhìn cái kia bay vọt mà đến chiến tranh cự thú. Khinh thường cười lạnh thành tiếng. Hô, Tư Hoa Niên thật nữ thần. Đồng dạng to lớn Tư Hoa Niên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại cùng chiến tranh cự thú kia hình thể tương đương. Mà nàng cũng xa so với chiến tranh cự thú càng có kỹ xảo chiến đấu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp to lớn Tư Hoa Niên cái kia phơi bày dưới da bộ phận cơ thịt chân dài. Vậy mà một cước đạp ở Tiết Cự Tượng trên bụng. Chỉ một thoáng, cái kia kinh khủng chiến tranh cự thú. Thân thể vậy mà chơi thành con tôm hình. Lít nha lít nhít, cuồn cuộn phun trào chiến trường. Phảng phất tại giờ khắc này ngưng lại. Vô luận là nhân tộc hay là thú tộc. Đối với cái này đột ngột xuất hiện chiến tranh nữ thần. Đều đưa cho tối thiểu nhất tôn trọng. Bọn hắn há to miệng. Mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem sự xuất hiện của nàng. Chỉ có cái kia bị đạp bay chiến tranh cự thú Tiết Cự Tượng. Ở trong trời đêm vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Thẳng đến trung bộ vòng chiến. Tiết Cự Tượng thân thể cao lớn nghiền ép xuống dưới. Nghiền nát vô số sinh linh. Bên này, Tư Hoa Niên chậm rãi buông xuống chân. Nhưng là nơi nào có chỗ đặt chân. Lấy Vinh Đào Đào làm tâm điểm. Chung quanh tất cả đều là nhân tộc tướng sĩ. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng một tay vịn bên người to lớn băng trụ, cũng tận lực chậm lại đặt chân động tác. Tiết Nhiên Quân một mảnh chen chúc, thanh âm ra lệnh nổi lên bốn phía, xem như cho nàng cung cấp một khối đặt chân đất trống. Mà vốn là người khoác tiết chế áo khoác Tư Hoa Niên, cự nhân hóa đằng sau, gia thú kia áo khoác càng là tinh mỹ dị thường. Cái kia áo khoác đuôi bầy rất dài, có thể kéo tới trên mặt đất, tại nàng hai chân ở giữa, bị nàng bảo vệ thiếu niên, chỉ cảm thấy trời đã tối rồi. Tốt a, trời vốn chính là đen, nhưng trên chiến trường bốn chỗ tràn ngập băng trúc diễm, cho nên một mực sáng như ban ngày, Vinh Đào Đào cũng có tầm mắt, mà khi Tư Hoa Niên hai chân đứng vững thời điểm, nửa quy tại nàng hai chân ở giữa. Cực lực nở hoa Vinh Đào Đào, triệt để bị giam tiến vào nhỏ. Ách, đại hắc trong phòng, ân, vấn đề không lớn, ngươi nhìn ta có mở hay không hoa liền xong rồi. Từ Đường Đường, ngươi là thật mẹ nó yêu ta ngang. Khí huyết quán đỉnh phía dưới, Vinh Đào Đào tức giận quát, hai tay trùng điệp hướng trong đống tiết đè ép. Hô, hô, một đóa hoa sen khổng lồ hóa thành hai đóa biến thành bốn đóa. Một đường điên cuồng lan tràn, một đường cấp tốc nở rộ, mà mỗi một đóa nở rộ cự hình trên hoa sen, đều dâng lên lít nha lít nhít hoa sen nhỏ cánh, trôi nổi tại giữa không trung, cấp tốc xoay tròn ra, hào quang màu xanh biếc lấp lóe phía dưới, nổi bật vô số hồn thú sợ hãi khuôn mặt, càng làm nổi bật ra xương mỹ nhân trắng bệch khuôn mặt, trong đen kịt một màu. Vinh Đào Đào nhìn xem chung quanh thân thể nhẹ nhàng bay múa màu xanh biếc cánh sen. Yên lặng nhắm mắt lại. Từ Long Hà đến Long Bắc, cũng không có trong tưởng tượng như vậy dài dằng dặc. 18 năm trước, Long Hà chi dịch có ngươi. Ta nghe nói chân ngươi đạp Long Hà. Một tay bổ thiên truyền kỳ cố sự. 18 năm về sau, Long Bắc chi dịch có ta. Là thời điểm, nên để cho ngươi nghe một chút chuyện xưa của ta. 18 năm, rốt cục đến phiên ta ra sân. Vẫn như cũ 5,300 chữ. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.